pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, 200, thứ 13 đạn con rối vương tòa. Đầy đầu đầy cổ đều là huyết, đây cũng là không thể hảo. Tống quan lấy tay áo lung tung cọ hai hạ mặt. Nguyên chủ vốn dĩ chính là ngã trên mặt đất. Hắn cố hết sức mà dãy giụa dựa vào kệ sách nửa ngồi dậy. Xuyên thấu qua mơ hồ tầm mắt đánh giá một chút bốn phía. Đây là cái thư phòng. Trang hoàng phi thường âu thức. Nhưng gần bằng vào như thế. Là làm người vô pháp xác định này rốt cuộc là hiện đại vẫn là nói là kiểu Tây bối cảnh. Trong đầu bay nhanh mà quét một lần đại cương. Trong thân thể này lên tới ghê tởm choáng váng cảm làm người có chút khó có thể tập trung lực chú ý. Tống quan pha tiêu phí một chút sức lực. Lúc này mới đọc xong đại cương, nguyên lai đây là cái Tây huyễn giả thiết thế giới, trong lòng có đại. Khái niệm lúc sau. Tống quan lấy lại bình tĩnh. Đi theo đó là trở tay đẩy phía sau trên kệ sách thư, kia một đại chồng dày nặng thư tịch nện ở mộc. Chế trên sàn nhà phát ra liên tục không ngừng, loảng xoảng thanh. Có người ở ngoài phòng nghe được động tĩnh lúc sau liền lập tức đi vào trong phòng. Người nọ nhìn đến nửa người đều là huyết tống quan lúc sau hít ngược một hơi khí lạnh. Ngạnh sinh sinh áp xuống đã tới rồi hầu khẩu kinh hô. Tại chỗ ngừng một lát, tựa hồ ở điều chỉnh cảm xúc. Tiếp theo người nọ liền trầm khuôn mặt bước nhanh đi đến tống quan bên người, nàng từ quần áo trong. Túi móc ra dược tề bình. Đỡ lấy tống quan liền cấp tống quan uy vào trong miệng, tống quan thuận thế đem dược ăn xong. Những cái đó dược tề hoạt nhập hầu khẩu lúc sau hiệu quả là dựng sao thấy bóng. Bất quá không lâu sau, tống quan trong tầm mắt vốn dĩ càng thêm trương hiển ra tới huyết sắc nhưng thật ra cắt giảm không. Ít, hắn mới vừa rồi xem thế giới này. Nơi nhìn đến đều đã là biến thành màu đỏ tươi lại không khác sắc thái tàn lưu. Lúc này huyết sắc biến mất. Tống quan một liêu mí mắt nhưng thật ra thấy rõ ràng trước mặt người bộ dáng là trung niên phụ nữ. Đã thượng tuổi, cao mi thâm mục, trên mặt có lưỡng đạo rất sâu pháp lệnh văn. Thoạt nhìn thực nghiêm khắc bộ dáng. Bất quá giờ phút này sắc mặt thượng có quá mức lo lắng sốt ruột. Nhìn tống quan ánh mắt thần sắc thập phần nôn nóng. Bộ dáng này quan tâm nhưng thật ra vì nàng bằng thêm không ít người tình điệu. Khiến cho nàng kia nguyên bản ngũ quan thượng cho người ta thực nghiêm khắc cảm tức khắc chậm lại. Không ít tiểu chủ nhân. Cảm giác khá hơn chút nào không? Lời này nói đương nhiên không phải tiếng Trung. Tống quan nghe xong một chút. Phát hiện chính mình đại khái đều là có thể nghe hiểu. Hơn nữa này ngữ hệ đúng là hắn trước đây trước ở Tây Huyễn Chu Mục trong thế giới sở học cái loại. Này, ngôn ngữ liền cùng học xe đạp giống nhau. Một khi học xong rất khó quên đi. Tống quan nhắm mắt, không nói gì, mãi cho đến cuối cùng bị người dọn đến trên giường. Hắn đều vẫn luôn giả chết không nhúc nhích. Này nguyên nhân đương nhiên là có nhị. Một là hắn đích xác cảm giác thân thể thực không thoải mái. Nhị là trước mắt nguyên thân xác tình huống hắn cũng không phải thực hiểu biết. Cho nên hắn lựa chọn tốt nhất đương nhiên vẫn là trước thả án binh bất động. Đơn giản lấy tịnh chế động mà thăm xem xong tình huống lại nói. Dù sao hắn hiện tại thân phận là cái bệnh tật ốm yếu gió thổi liền đảo quý tộc thiếu gia. Gác tại đây trong phòng, hắn chính là cái thiên hoàng lão tử. Nào có người dám muốn hắn thế nào, trước nói bổn chu mục đích đại cương cốt truyện, kịch tình. Đại cương tỏ vẻ, bổn chu mục đích chuyện xưa là giảng một cái tiểu thiếu niên vì sống lại người mình thích. Một đường đánh quái thăng cấp thu thập vật phẩm, kết quả bị một cái bệnh tâm thần biến thái coi trọng. Một đường tương ái tương sát. À, không đúng, nếu đem tình yêu cùng hận ý tính toán đâu ra đầy tới cái tỷ số. Hai người hợp ở bên nhau, mãn phân là vì 100 phân. Như vậy khả năng thiếu niên đối biến thái chính là tình yêu không phân sát ý 100 phân. Mà biến thái đối thiếu niên là tình yêu 95 phân sát ý 5 phân. Thiếu niên đối biến thái toàn vô hảo cảm, mà biến thái đối thiếu niên là tràn đầy đều là vặn vẹo ái. Cầu mà không được cho nên bộ phận tình yêu từ ái chuyển hận muốn đem người làm chết. Đây là cái gọi là hắc hóa, loại này hắc hóa đương nhiên đều là kẻ thất bại đặc sắc. Bởi vì hắn vô pháp khống chế ái nhân, cũng vô pháp khống chế chính mình. Loại này cầu mà không được khiến cho bọn họ giống một cái đáp xếp gỗ lại trước sau đáp không tốt. Xấu tính tiểu hài nhi một tay đem sở hữu xếp gỗ toàn bộ quét ngang đến trên mặt đất. Hoàn toàn chính là cái vô năng nhược bức sao. Có đôi khi kẻ yếu là ở trình độ nhất định thượng thực nhận người đáng thương. Tục xưng có thể làm người sinh ra ý muốn bảo hộ. Bất quá loại này hắc hóa giả thị huyết ăn thịt đến hung thần ác sát. Bọn họ đầu tiên làm đều là đem chính mình cảm thụ an bài đến tối cao vị. Tuyệt không làm chính mình có nửa điểm không như ý. Nếu không như ý liền động thủ trước đem người làm chết. Dù sao thế nào hắn đều có thể quá đến làm chính mình thoải mái. Không có gì làm người đồng tình điểm cùng đường sống. Bởi vì sở hữu cực khổ hắn đều chính mình động thủ được đến giải quyết. Dư lại một chút cặn bã thật sự làm người không có gì nhưng nói. Đến nỗi bị hắn hắc hóa ái thượng vị kia. Mới là đồ tám đời mốc. Hợp lại không thể hiểu được trêu chọc thượng một cái bệnh tâm thần. Chết cũng bị chết không thể nhắm mắt, dù sao vị này tiểu thiếu niên chính là lần này chu mục đích. Vai chính thụ, cái kia hắc hóa biến thái chính là bổn chu mục đích vai chính công. Hai người tương sát sau đó vai chính công đơn phương ái vai chính thụ ái đến chết đi sống lại. Cuối cùng hai người giết được ngươi chết ta sống. Tiểu thụ vốn dĩ có hy vọng sống lại chính mình ái nhân. Đương nhiên tiểu công tuyệt đối không có khả năng làm tiểu thụ thành công. Hắn nhiều hơn cản trở, thành công đánh gãy tiểu thụ nghi thức, bạo nộ vai chính thụ cùng đồng dạng nhân cầu mà không được mà bạo nộ vai chính công hai người. Ở cấm ma nơi đánh đến trời đất tối sầm, kết cục là bọn họ từng người thọc đối phương một đao sau. Hai bên cũng chưa có thể được đến kịp thời trị liệu. Vì thế liền cùng nhau đổ máu quá nhiều chết mất, đê, trở lên chính là toàn bộ chuyện xưa đại khái. Cũng không gì thật nhiều nói. Dù sao Tống Quan lần này đảm nhiệm tiếp nhận thân xác, chính là vai chính thụ sớm chết ái nhân lạp. Đại cương tỏ vẻ, vị này pháo hôi công đồng chí chủ yếu có một cái đặc điểm. Chính là thân thể thật không tốt, bởi vì đã chịu nguyền rủa. Dù sao chính là cái loại này phong nhiều thổi một lát liền muốn hộc máu nhân thiết. Đi đường nhiều đi một lát liền muốn té xỉu tiểu thân thể, pháo hôi công là cái quý tộc thiếu gia. Hắn cùng vai chính thụ quan hệ còn man phức tạp. Tóm lại trước từ đời trước bắt đầu nói đi, sự tình là cái dạng này, pháo hôi công mẫu thân kỳ thật. Không phải cái gì quý tộc tiểu thư, chỉ là vai chính thụ mẫu thân trong nhà nhận nuôi một cái tiểu hài nhi. Nhưng là sau lại vai chính thụ mẫu thân coi trọng một cái tiểu tử nghèo cùng người tư bôn. Nàng là tiêu sái thật sự, trong nhà nàng người liền rất phát điên. Bởi vì này muội tử trên người vốn dĩ có một cái hôn ước. Trận này hôn nhân nếu đạt thành là có thể cấp trong nhà mang đến không ít chỗ tốt. Cho nên vai chính thụ trong nhà người không muốn từ bỏ. Nhưng nữ nhi đều chạy làm sao bây giờ. Bọn họ nghĩ ra phương pháp giải quyết chính là tìm dưỡng nữ đỉnh bao. Dù sao phía trước vai chính thụ mẫu thân bởi vì thân thể không tốt, liền cơ bản không ra khỏi cửa bất hòa người xã giao. Trong giới quý tộc cơ bản đều không quen biết đứa nhỏ này. Muốn tìm người thay mận đổi đào cũng không tính cái gì việc khó, vì thế pháo hôi công mẫu thân liền. Như vậy đỉnh bao gà trống, giấu giếm rất nhiều năm, hoàn toàn không có sơ hở. Này hai gia hôn nhân là chính trị hôn nhân, pháo hôi công mẫu thân gia tộc, ở gà trống thời điểm, thuộc về trèo cao. Vị kia trượng phu là điển hình ăn chơi trác táng hoa hoa công tử. Hơn nữa còn có điểm tâm cao ngất ý tứ. Luôn là phi thường khát vọng tự do muốn đi đuổi theo tự do. Cảm thấy chính mình gia tộc ở nào đó ý nghĩa thượng là cầm tù chính mình. Giam cầm chính mình nhân cách. Đặc biệt ở hôn nhân việc này thượng. Dù sao vị này đại thiếu gia liền kiều chân bắt chéo dựa gia tộc che lấp tới ăn no chờ chết. Nhưng nếu thật sự làm hắn ra cửa tay làm hàm nhai tới nuôi sống chính mình theo đuổi cái gọi là tự do, hắn lại là không muốn. Bởi vì quá khổ, tóm lại vị này đại thiếu gia liền nội tâm phi thường u buồn. Vì mau gia tộc liền không thể hảo hảo cho hắn tiền tiêu làm hắn quá thượng chính mình muốn sinh. Hoặc lại đừng tới can thiệp hắn lựa chọn đâu. Hắn đầy ngập sầu khổ vô pháp phát tiết. Lúc này đại thiếu gia lựa chọn đi làm loạn nam nữ quan hệ trầm mê tươi sống thân thể tới giải sầu. Chính mình cảm xúc, kết quả Liêu Tao chọc phải một cái yêu ghét phi thường rõ ràng nữ học bá. Nên nữ học bá thuộc về ngoài lạnh trong nóng loại hình. Đại thiếu gia tìm đường chết Liêu Tao Liêu Thượng nhưng lựa chọn bội tình bạc nghĩa còn đem sự tình. Làm cho phi thường không xong, là làm hại vị kia nữ học bá rất thảm. Vì thế vị này nữ học bá liền cuồng hóa. Nàng ái một người thời điểm, có thể ái đến trả giá chính mình sinh mệnh tới các loại thành toàn đối phương. Nhưng nếu là bị phản bội, kia nàng liền có thể quay đầu trở mặt không biết người mà báo thù muốn lấy người mạng chó, cho nên. Vị này nữ học bá liền trả giá thật lớn đại giới cấp vị này đại thiếu gia hạ một loạt nguyên rùa. Rốt cuộc trả giá cái gì đại giới? Nơi này liền không tế biểu. Dù sao đại thiếu gia từ đây lúc sau liền phi thường suy mệnh. Mệnh áo trong nữ duyên phận rất mỏng. Hậu thế sẽ ốm yếu sớm chết. Chứ cái này ra phu thê bất hòa. Đào hoa vận cũng đồng thời bị hao tổn. Từ nay về sau đại thiếu gia đi ra ngoài làm loạn nam nữ quan hệ tổng hội liên tiếp phát sinh ngoài. Ý muốn, đương nhiên, lớn nhất một cái nguyền rủa là nhằm vào đại thiếu gia nơi cái này gia tộc. Tại đây nguyền rủa dưới. Như vậy đại một đại gia tộc, liền ở phía sau tới bởi vì đủ loại sự cố bị quốc vương ghét bỏ chèn ép cùng thanh toán. Cuối cùng không rơi xuống chàng thập phần thê lương, từ kể trên chuyện xưa cũng biết. Pháo hôi công chính là tại như vậy một cái bối cảnh hạ. Tự mình đã trải qua gia tộc cường thịnh thời kỳ cùng với đi hướng xuống dốc hủy diệt toàn quá trình. Mà vai chính thụ là ở pháo hôi công gia tộc cường thịnh thời kỳ đến cậy nhờ lại đây. Vai chính thụ cha mẹ bên ngoài bởi vì ngoài ý muốn chết mất. Hắn mẫu thân lâm chung trước làm vai chính thụ đi đến cậy nhờ nhà mẹ đẻ. Nghĩ nghĩ lại vẫn là sửa miệng nói làm vai chính thụ đi đến cậy nhờ dưỡng nữ. Bởi vì nàng biết phụ mẫu của chính mình thực lợi thế. Khủng sinh mầm tai họa. Dù sao so với phụ mẫu của chính mình, nàng càng tin tưởng năm đó cùng chính mình cùng nhau lớn lên dưỡng nữ cũng chính là pháo hôi công. Mẫu thân, vì thế vai chính thụ liền tới đến cậy nhờ. Lúc ấy vai chính thụ đại khái 10 tuổi tuổi tác. Dưỡng nữ quả nhiên đãi vai chính thụ thực hào. Là coi như thân nhi tử giống nhau tới dưỡng. Vai chính thụ cùng vị này pháo hôi công cũng phi thường muốn hảo. Sau lại hai người lớn lên đến 16. Tư định rồi quan hệ. Khi phùng gia tộc bị quốc vương thanh toán nợ cũ. Toàn bộ gia tộc sụp đổ. Hơn nữa trước kia đắc tội quá rất nhiều người. Tường đảo mọi người đầy. Hơn nữa, rất nhiều người thù hận lên đều là cha thiếu nợ thì con trả sao. Pháo hôi công gia gia tạo quá rất nhiều nghiệt. Pháo hôi công cha mẹ đều bị làm thịt. Vốn dĩ pháo hôi công cũng là phải bị làm thịt. Vai chính thụ sao có thể mắt thấy pháo hôi công bị lăn lộn chết. Tuy rằng hắn còn tuổi nhỏ, nhưng hắn rất có điểm bản lĩnh. Dù sao vai chính thụ thúc đẩy đầu, hao hết ngàn hạnh vạn khổ. Cuối cùng là lăng là đem người cứu ra tới, vai chính thụ tên gọi Noe, vì thế Noe liền một đường. Mang theo pháo hôi công một đường chạy trốn. Vẫn luôn chạy ra cái này quốc gia chạy đến nước láng giềng đi. Hai người đối ngoại xưng là huynh đệ. Ấn tuổi tới nói, Noe là đệ đệ. Đến nỗi Noe vốn dĩ chính là cái thiên phú thực nghịch thiên người. Là vàng đến nơi nào đều sẽ sáng lên. Hắn ở tự nhiên cơ duyên xảo hợp được đến nên quốc mỗ quyền quý thưởng thức cùng khẳng định. Bị chiêu tiến cái kia quốc gia nhất nghiêu bức ma pháp trong học viện còn miễn trừ sở hữu học phí. Nổ ê nghe xong lúc sau. Lúc ấy tỏ vẻ, ta nguyện ý tiến cái này trường học. Nguyện ý trường học vì cái này quốc gia dâng lên ta ít ỏi tài hoa cùng cũng không đáng giá tánh mạng. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Ta hy vọng chính mình, ca ca, có thể được đến tương đối tốt đãi ngộ. Ta hy vọng ta, ca ca, có thể cùng ta giống nhau. Tiến trường học đọc sách, pháo hôi công là cái ma pháp căn bản không được người. Thân thể lại đặc biệt không tốt. 3 ngày 2 đầu liền phải nửa chết nửa sống nằm trên giường. Nhưng là bởi vì Noe, trường học vẫn là thu pháo hôi đánh vào học. Mà pháo hôi công cũng thực tranh đua. Tuy rằng hắn thoạt nhìn nhược đã chết. Nhưng là hắn tìm lối tắt, ở con rối thuật phương diện đạt được cực cao thành tựu. đem tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cuối cùng Noe cuốn vào nên quốc chính, trị cùng tông, giáo đấu tranh. Pháo hôi công làm Noe nhất chặt chẽ để ý người. Bị địch quân bắt đi cấp lộng chết. Noe trực tiếp bởi vậy bạo tẩu. Hắn làm thực nghiệm trên cơ thể người đem chính mình biến thành nửa cái thiên sứ tồn tại. Sau đó mượn này hình tượng kích động tôn giáo cuồng nhiệt phần tử. Ở cả nước trong phạm vi làm một hồi đại tàn sát. Thông qua huyết tinh đại thanh tẩy thủ đoạn thực hiện chính, giáo hợp nhất cục diện, bất quá từ nay. Về sau hắn đối quốc gia quyền lợi toàn song không có hứng thú. Đêm này đó toàn bộ đẩy cho người khác hắn liền đi luôn. Noe vẫn luôn du tẩu tứ phương. Là muốn tìm ra biện pháp sống lại pháo hôi công. Kết quả bất hạnh trên đường gặp gỡ vũ lực giá trị so với hắn còn nghịch thiên bệnh tâm thần vai. Chính công. Vai chính công lo liệu không chiếm được ngươi tâm. Kia cũng muốn được đến ngươi người, lý niệm. Đem vai chính thụ Noe cường thượng 100 lần a 100 lần. Cuối cùng hai người liền be, tống quan xem xong cái này đại cương có điểm không biết làm gì đánh giá. Bất quá nói trở về. Như vậy nhiều chu mục thế giới xuống dưới. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở kịch tình đại cương thượng nhìn đến hai vai chính trực tiếp thô. Bạo be, cũng là khai mát. Cốt truyện này tính cái gì? Ngược luyến tình thâm, trả thù xã hội. Bất quá hắn này chu mục đích thân thể nói thực yếu ớt cũng quả nhiên thực yếu ớt. Lúc đó tiếp nhận nguyên chủ thân xác trường hợp, kia dọa người thất khiếu đổ máu. Đã hoàn toàn có thể đi chụp khủng bố kinh tủng phiến. Cứ như vậy thể chất, có thể lên làm công. Nguyên chủ cũng là lợi hại, tống quan này thân xác tên liền một cái âm tiết tống. Nghe nói là Gia Gia lấy tên, tự hô trước kia có cái rất lợi hại người, tên này có tống, cái này tự, Gia Gia cấp nguyên chủ lấy tên này, là hy vọng nguyên chủ có thể một ngày kia trở thành giống người nọ giống nhau lợi hại người, bất quá. Sau lại phát hiện nguyên chủ thân thể kém thành như vậy, không rất thích hợp làm khác bất luận cái gì sự tình, liền thích hợp làm nằm ở trên giường cái gì đều đừng làm. Vì thế vị kia Gia Gia cũng liền không thế nào ôm có kỳ vọng. Cũng không tới quản nguyên chủ. Đến nỗi nguyên chủ ba mẹ. Ân, từ quản gia mấy ngày này lộ ra tin tức tới xem. Tống quan biết nguyên chủ ba mẹ là cùng không nguyên chủ gặp mặt. Bởi vì nguyền rủa duyên cớ thế giới này có quan hệ nguyền rủa sự tình. Truyền lưu trên đời trên mặt tương quan tri thức phi thường thiếu. Chỉ có một chút bóng dáng truyền thuyết. Mặc dù là trong vương cung những cái đó kiến thức rộng rãi đại ma pháp sư. Tự cấp nguyên chủ kiểm tra lúc sau. Cũng chỉ có thể suy đoán ra nguyên chủ khả năng trên người liên lụy nguyền rùa. Nơi phát ra không rõ. Ý nghĩa cũng không phải thực minh xác. Dù sao nguyên chủ nhìn thấy cha mẹ liền ói mửa huyết không ngừng. Mà cung đình các pháp sư đều tỏ vẻ chính mình đối này bất lực. Nguyên chủ người trong nhà cũng tìm không ít kỳ nhân dị sĩ. Ý đồ phá vỡ cái này nguyền rùa. Nhưng là đều thất bại. Cuối cùng bởi vì thử quá nhiều. Trước sau thất bại. Sự bất quá tam. Cái này cách nói đặt ở nơi này lược có không khỏe. Nhưng cũng có như vậy điểm ý tứ. Dù sao đại gia liền dứt khoát từ bỏ nguyên chủ. Rốt cuộc gia đại nghiệp đại. Cũng không thể tổng vây quanh như vậy một cái tiểu chủ nhân truyền. Đại gia có thể suy xét sinh thêm nhiều mấy cái tân tiểu chủ nhân. Hoặc là suy xét bồi dưỡng cháu trai cháu gái làm người nối nghiệp. Cũng là một cái được không phương án. Đến nỗi nguyên chủ, không cần hoa rất nhiều tâm huyết. Nhưng liền ăn ngon uống tốt mà cung phụng bái. Dù sao trong nhà cũng không sợ dùng nhiều như vậy điểm tiền, cho nên. Hiện tại tống quan chính là cái làm nằm ở nhà cái gì đều không cần làm tiểu thiếu gia. Từ ngày ấy ở thư phòng tiêu huyết lúc sau, quản gia liền phi thường khẩn trương tống quan tình huống. Đúng vậy, vị kia thoạt nhìn thực nghiêm khắc nữ tính. Chính là này đống trong phòng đại quản gia. Đại quản gia làm tống quan tốt nhất không cần xuống giường đi lại. Hơn nữa, phát biểu ngôn luận thuyết thư tịch đều là ác ma bởi vì ở nàng xem ra. Tống quan là ở thư phòng đọc sách nhìn đến tiêu huyết. Sách vở loại này có thể điều động nhân tình tự đồ vật. Đối tiểu chủ nhân tới nói đương nhiên không phải cái gì hảo vật tống quan có nghĩ thầm cùng đại. Quản gia cãi lại một chút. Nỗi lòng lược có dao động. Còn không có mở miệng đâu. liền trước phun ra một búng máu. Đỏ thắm huyết sắc Trình phun tung tóe trạng sái lạc trên giường bị thương. Tống quan nhìn kia đỏ tươi vết máu. Chính hắn sửng sốt một chút. Vị kia đại quản gia cũng kinh ngạc. Nại lệ nữ sĩ tức khắc nói cái gì cũng không dám nói. Chỉ là trong lòng bi ai mà cảm thấy tiểu chủ nhân thân thể càng ngày càng không hảo. Khả năng sống không được lâu lắm. Nàng là nhìn tiểu chủ nhân lớn lên. Cho nên đối tiểu chủ nhân rất có cảm tình. Nàng trong lòng bi ai cũng là thật sự. Chẳng qua tế thủy trường lưu đến lâu lắm. Thế cho nên những cái đó bi ai thường thường mạo đi lên thời điểm. Đều có vẻ không phải thực trầm trọng rõ ràng. Luôn là nhợt nhạt một tầng. Tống quan ổn ổn cảm xúc. Lúc này mới một lần nữa mở miệng nói. Chăn đổi một chút. Ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Ở đi vào thế giới này một tháng thời gian. Tống quan đầy đủ cảm nhận được. Cái gì gọi là so, Lâm Đại Ngọc càng Lâm Đại Ngọc. Động bất động liền hộc máu té xỉu. Thật là cảm xúc hơi chút nhiều dao động một chút đều không được. Cao hứng không được, sinh khí không được, kích động cũng không được. Bằng không liền chờ hộc máu ngất xỉu đi. Hơn nữa gió thổi một lát liền sinh bệnh là thật sự a. Nhiều phơi trong chốc lát muốn vựng. Đi cái ba bước liền dừng lại xuyễn hai khẩu khí. Thân thể không cẩn thận khái một chút liền phải ô thanh một tảng lớn liền cùng bị người hành hung. Quá một đốn giống nhau. Thật là cái quỷ gì. 2-3 tuổi tiểu cô nương đều phải so với hắn thân thể rắn chắc hảo sao. Tống quan chứng đau mà quá hắn thiếu gia sinh hoạt. Mà hắn nhìn thấy vai chính thụ Noe là ở 2 tháng lúc sau. Kia phía trước 2 tháng thời gian. Hắn đã qua đến muốn thành tiên. Đường hắn từ đại quản gia trong miệng biết được vai chính thụ muốn lại đây cùng hắn cùng nhau trụ. Một đoạn thời gian thời điểm, tống quan trong lòng không có dư thừa ý tưởng. Này toàn nguyên tự với một đoạn này thời gian cảm xúc rèn luyện. Bởi vì thân thể này tình huống liên lụy, hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải tiêu phí toàn bộ sức lực dùng để khống chế cảm xúc. Bằng không liền chờ hộc máu đi, mà thực hiển nhiên. Này 2 tháng hiệu quả cũng là thực rõ ràng. Tống quan cơ bản đã hoàn toàn có thể bảo trì đầu phóng không trạng thái tới đối mặt hết thảy. Cho nên biết được vai chính thụ muốn tới. Tống quan chỉ là yên lặng chứng đau mà nghĩ. Nga, hắn tới, Noe đến thời gian là ở bữa tối thời điểm. Lúc ấy tống quan đang ở ngồi ở một cái thật dài cái bàn phía sau. Cái bàn lớn lên có đại khái 7-8 mét. Tống quan nội tâm thập phần khổ bức mà ngồi ăn cơm. Này đó đồ ăn với hắn mà nói thật không tốt ăn. Hơn nữa thân thể này giống như đối ăn đồ vật đều không có cái gì sao. Dù sao xoa đồ ăn nhét vào trong miệng nhấm nuốt kia cảm giác cùng nhai sáp không có gì hai dạng. Cho nên tống quan ánh mắt phóng không mà đối với đồ ăn phát ngốc. Ngẫu nhiên xoa một chút ăn bỏ vào trong miệng. Noe chính là ở ngay lúc này tiến vào, sán kim sắc tóc tiểu thiếu niên. Trên người là ướt, hắn đôi mắt màu xanh thẳm, có một loại trong suốt lưu ly cảm. Này làm hắn nhìn lên thập phần vô hại sạch sẽ. Đại quản gia lãnh Noe đi vào tống quan trước mặt. Tiểu chủ nhân, Noe thiếu gia tới rồi, tống quan nghe vậy hơi hơi dương mắt. Ánh mắt ở Noe trên người dừng lại, ở cái này khoảng cách dưới. Có thể nhìn đến Noe đầu tóc đều là ướt rầm rề. Có vài sợi kim sắc tóc ướt dán ở kia trương thiếu niên sạch sẽ trên mặt. Bên ngoài chắc là rất lãnh. Trên người ướt đẫm sẽ càng cảm thấy đến lãnh. Cho nên Noe sắc mặt có một loại không quá khỏe mạnh tái nhợt nhan sắc. Đó là bị đông lạnh ra tới lãnh bạch. Bất quá như vậy ngược lại đem người có vẻ càng tiếp cận căn nguyên yếu ớt dễ toái thị giác hiệu quả. Nếu có nghèo kết hủ lậu thi nhân tới đối này ngâm cái thơ. Nhưng thật ra có thể nói cái gì thiên nhiên không trang sức. Thanh thủy xuất phù dung, linh tinh, tống quan hậu chi hậu giác mà mới nhớ tới bên ngoài tựa hồ là. Hạ Vũ, hắn đánh giá Noe, loại này bởi vì hắn thả bay tự mình mà có vẻ như là già quét tính chất ánh mắt. Chính là nói có chút không kiêng nể gì đến gần như vô lễ. Noe ở lúc ban đầu cùng tống quan từng có ngắn ngủi đối diện lúc sau. Liền rũ mi mắt, tựa hồ là bởi vì khẩn trương. Hắn lông mi chớp động tựa hồ có điểm quá mức thường xuyên. Hắn hướng tống quan hành một cái lễ. thật cao hứng nhìn thấy ngài. Ta là Noe, làm lơ Noe có vẻ như là người gỗ giống nhau, cứng còng hơn nữa, cùng tay cùng chân sai. Lầm hành lễ phương thức. Tống quan nói, ngươi có phải hay không thực lãnh? Ngoặc kép, hết chương.